Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gia vô thay đổi xoành xoạch đến nỗi ông không nắm bắt được. Ông Lập Phát là người chu đáo, tinh tế. Ông rất quan tâm đến đội ngũ phục vụ trong nhà hàng của mình. Mỗi một nhân viên ông đều biết được sơ lược về hoàn cảnh và nhân thân của họ. Vậy thì cái người lúc nãy Thiện gặp là ai? Ông Lập Phát đành chịu. Không thể nào biết được. Ông đang cố dẹp đi cái câu trả lời đang nằm sẵn ở trong đầu. Đó là người phục vụ ấy không nằm trong đội ngũ của ông. Không thuộc về thế giới này. Tới giờ phút này, sau rất nhiều việc kỳ quái đã liên tiếp xảy ra trong nhà mấy ngày gần đây, đã làm cho ông Lập Phát tin rằng một điều, ma quỷ đang bắt đầu lộng hành rồi. Ông Lập Phát hối hận vì đã quá coi thường các thế lực cõi tâm linh. Hơn một năm nay, ông không hề cúng kiếng gì cho họ, ngoại trừ lần đầu tiên khi mới dọn về. Ông tự trách mình và đã quyết định sẽ làm cúng cầu siêu thật đàng hoàng cho họ. Chỉ mong họ đừng có quấy phá gì thêm nữa, để cho ông được yên ổn mà làm ăn. Chứ nếu cái tin nhà hàng Trùng Dương có ma mà bị phát tán ra bên ngoài, thì lập tức sẽ làm sống dậy những cái câu chuyện hoang đường đơm đặt trước đây. Và cái viễn cảnh rõ ràng trước mắt là nhà hàng của ông sẽ phải đóng cửa, dẹp tiệm mà thôi. Ông Lập Phát vừa suy nghĩ vừa đi dần về phía bàn có người anh đang đợi. Trên mặt của ông không giấu được vẻ lo lắng và căng thẳng. Ông hai nhìn em chăm chú một lúc rồi hỏi. Này chú, bây giờ mới chỉ còn lại anh với cả chú. Có chuyện gì chú nói cho anh nghe thử coi xem có giúp gì được không? Anh thấy sắc mặt của chú không có được bình thường. Chắc có chuyện gì nghiêm trọng lắm phải không? Ông Lập Phát buông người xuống dưới ghế, lên tiếng hỏi. Anh có tin vào chuyện ma quỷ hay không? Hồi nhỏ em nhớ có lần anh kể cho em nghe là anh đã từng gặp ma. Mà có thật vậy không hả anh? Nghe ông Lập Phát hỏi như vậy là ông hai đã có thể lờ mờ đoán ra được việc gì rồi. Hèn gì mà trông mặt mày của ông em cứ đờ đẫn như thế vậy. Ông hai cười chia sẻ. Lúc nhỏ là anh mới chỉ nói dóc để hù chú mà thôi. Người và ma âm dương khác biệt. Người có cấm kỵ của người thì ma cũng như vậy. Nếu biết rõ lằn ranh giới giữa ma và người và mình không có làm điều gì trái với cả lương tâm, không làm ác thì ma cũng không thể hại mình được. Gặp ma coi như cũng là một cái duyên phận đấy. Ông Lập Phát nóng nảy. Em không hiểu. Với cả em không làm điều gì trái với cả lương tâm cả. Cũng không có ham gặp ma để làm gì. Cái duyên phận đó để khi khác mình bàn tới đi. Bây giờ anh nói cho em biết ma sợ nhất điều gì. Và mình làm cách nào để mà các vong hồn được siêu thoát không? Ý em là giải oan cho nó. Để cho người sống được yên tâm hơn đấy. Ông hai vẫn cứ bình tĩnh. Chú cứ để anh nói đã. Ông bà mình hồi xưa đã có những cách trị ma rất công hiệu, như là dùng cây dương liễu, cây dâu tằm để mà đánh ma. Ma là âm, thuộc lạnh, sợ những gì nóng. Cho nên ông bà mình đã dùng máu tươi, mà phải là máu của con chó mực, tức là chó đen tuyền. Rồi những vật được cho là ô uế như quần áo dơ của đàn bà trong những ngày hành kinh, vân vân. Nói tới đây, ông hai cười nhẹ như là để trấn an ông Lập Phát. Ông lại nói tiếp. Vụ quần áo dơ của đàn bà máu tươi chó mực thì ở đây, nhất là những nơi công cộng không có nên dùng tới. Nhưng có một chuyện anh nghĩ chú có thể làm được, đó là nuôi một con chó. Chó là loài vật linh tánh, nhìn được bóng ma và có thể báo hiệu cho mình biết. Có điều nhà hàng thì không tiện nuôi súc vật, không hợp vệ sinh. Theo anh nghĩ, chú có thể xây một cái chuồng chó xa khu nhà bếp, tối đến mới thả chó ra. Nếu chú muốn, chiều nay anh có thể xin ngay cho chú một con. Hàng xóm bên cạnh nhà anh có giống chó bẹc dê mới đẻ được một lứa. Giống chó này dữ lắm. Người còn sợ, huống hồ gì là ma. Ông Lập Pháp như vớ được cái phao. Sao anh không có nói sớm? Có vậy mà em cũng không nghĩ ra. Nuôi chó đâu có tốn cơm tốn gạo nhiều. Em nhờ anh đi xin liền cho em đi. Có nó em mới ăn ngon ngủ yên được. Đột nhiên ông Lập Pháp vỗ trán. Những sự kiện lạ liên tiếp xảy ra làm cho ông hồ đồ quên khuấy đi mất. Ông sực nhớ ra chuyện lúc trưa. Hèn gì hồi nãy mấy con chó đằng sau dãy nhà ở bên kia cứ sủa hoài, làm em cũng cảm thấy không ổn. Em cứ nghĩ không lẽ ban ngày ban mặt mà lại có trộm hay sao? À anh hai này, em hỏi câu này có hơi ngớ ngẩn một chút. Giống chó bẹc dê tuy là dữ thật, nhưng dù sao cũng là chó con, hù ăn trộm còn khó nữa là đuổi ma. Ý em muốn nói là chỉ có một tháng là tới ngày đám cưới của thằng Thiện. Em chỉ sợ là... Trời ơi! chú sợ quá hóa khờ rồi hay sao? Mà nó có ma cũ ma mới, nhưng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net